Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệt. Chương 51, đánh tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết người không có tác dụng, bởi cô có chạy cũng không thoát. Dương Miên Miên đập tan mọi ảo tưởng của cô ta. Cô vốn dĩ không biết đường thoát thân. Tâm trạng Vương Na trở nên kích động. Vậy tôi phải làm sao đây? Chấp nhận cuộc sống nô lệ đến cuối đời sao? Nếu có kinh nghiệm, Dương Miên Miên sẽ hiểu tuyệt đối không nên kích động họ vào lúc này, nhưng phương diện này Dương Miên Miên chưa từng trải qua. Cô chọn cách im lặng, một lúc lâu sau nhanh trí chuyển đề tài. Vậy những người khác đều ở trong thôn Tào Gia Câu, bị bọn chúng nhốt trong hầm, Vương Na cắn môi. Tôi rất muốn chém đám khốn khiếp ấy thành trăm mảnh, cô chỉ mới bị bắt đi có 3 tháng, do đó tinh thần và sức phản kháng vẫn còn mãnh liệt. Nhưng nếu là 3 năm, 30 năm, có lẽ những sức mạnh ấy cũng sẽ dần bị mài mòn. Tôi đi tìm đám khốn khiếp ấy, cô ở đây đợi tôi. Tôi cũng muốn đi, Dương Miên Miên rất muốn nói. Cô chỉ chuốc thêm phiền phức cho tôi, hơn nữa tôi không thể bảo vệ cho cô. Nhưng ngay trong giây phút ấy, cô tự dưng nhớ đến lời của Kinh Sở, do đó cô nói. Nhưng tôi có việc khác muốn nhờ cô giúp đỡ. Vương Na không yên tâm, nhắc cô. Tất cả thôn dân ở đây đều là đồng bọn của lũ khốn đó, nếu như cô bị bọn chúng phát hiện thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa, bọn chúng còn có súng. Dương Miên Miên đẹp hơn cô ta rất nhiều, một khi bị thôn dân bắt gặp chắc chắn cô sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Dương Miên Miên trầm tư suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm cách phân tán sự chú ý của bọn chúng. Cô không có sức mạnh chỉ còn cách dùng mưu vạch ra kế hoạch vẹn toàn. Từ lúc lên núi, điện thoại di động không có sóng, không có cách nào liên lạc với Kinh Sở, cô bèn dùng ám hiệu. Cô lấy bao tay của mình ném lại trên con đường nhỏ phía sau núi, dựa vào nó Kinh Sở sẽ lôi kéo được một đám người, cô tin với bản lĩnh của Kinh Sở chắc chắn sẽ xử lý được bọn chúng. Cố gắng hết sức Dương Miên Miên mới tìm được một nơi để ẩn náu. May thay ở gặp được lão nhị, hắn đang giở trò với một cô gái. Trong phòng vang lên những tiếng gào thét chói tai. Cửa bị khóa, cô lấy chiếc kẹp tóc cạy ổ khóa. Mọi chuyện coi như êm xuôi. Cô mò vào trong phòng, lão nhị vẫn chưa phát hiện ra cô. Nấp trong tủ áo cô lại vớ được cây súng. Cơ hội ngàn năm có một, bỏ qua thì cô sẽ bị tóm. Dương Miên Miên không chút do dự trực tiếp rút súng điện dí thẳng vào cổ hắn. Lão nhị co giật rồi nhanh chóng ngất đi. Dương Miên Miên thốt lên khen ngợi. Hiệu quả tốt hơn hẳn so với tưởng tượng của chị nhé. Súng trích điện, em là đồ vật phòng thân tốt nhất đó. Dương Miên Miên nhét nó vào thắt lưng, quay sang cô gái đang trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Mau tìm cho tôi dây thừng, tôi trói hắn lại. Gặp may nên cô giải quyết tên lão nhị không chút khó khăn, nhưng nếu một đám thôn dân ùa vào chắc chắn cô đấu không lại. Vương Na đã nói, nơi đây toàn bộ đều là tai mắt của bọn chúng. Biết sức yếu, không nên chống với bọn chúng thì hơn. Vẫn phải nghĩ cách khác. XXXXXXXX ở trên núi, lão Tam gia đề nghị. Không xong rồi, trời sắp tối, quá nguy hiểm, chúng ta phải trở về ngay thôi. Kinh Sở ngẫm nghĩ một chút, thời gian chắc cũng đã đủ, do vậy anh ngoắc tay lão Tam. Hút điếu thuốc, được, chúng ta nghỉ một lát, tôi mệt chết đi được. Hắn nhận điếu thuốc từ tay Kinh Sở. Kinh Sở ra hiệu cho hắn đi cùng anh tiến lên phía trước một chút. Lão Tam hơi nghi ngờ nhưng vẫn cùng anh đi sâu vào phía trong. Sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh hãy thành thật nói cho tôi biết. Gương mặt Kinh Sở trở nên nghiêm túc. Có phải là đã hết hy vọng? Lão Tam chưa kịp trả lời, liền thấy lóe sáng trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt hắn bị Kinh Sở bịt miệng, tay bị còng lại. Anh nhanh tay lấy chiếc bao tay nhét vào miệng hắn, đồng thời nói vọng ra. Lôi Bân có mang theo giấy vệ sinh không? Lôi Bân tuy chưa biết kế hoạch của Kinh Sở nhưng thân là cảnh sát bao nhiêu năm, nhiều khi chỉ cần nghe sơ là hiểu vấn đề, liền lập tức đáp lời. Có, để mang đến. Sau đó, anh ta đi vào bên trong. Vừa bước vào đã thấy lão Tam đang vặn vặn vẹo vẹo, anh ta giật mình, Kinh Sở thì thào. Giao cho anh, được, Kinh Sở làm như không có chuyện gì xảy ra, bên cạnh ra ngoài, vỗ vỗ vai lão Tào. Hút thuốc không? Hút không quen thuốc của các anh, lão Tào từ chối. Kinh Sở cũng không ép, lấy ví tiền từ trong túi, rút một tờ sau đó lại giả bộ đi sâu vào bên trong. Lão Tào nhìn tờ tiền trong lòng cũng thấy ngứa ngáy, liền bước theo sau Kinh Sở. Kinh Sở đi được tầm khoảng 10 mấy mét, đứng sau thân cây đại thụ để che bớt tầm mắt. Sau đó anh cố ý ra vẻ thần thần bí bí sợ người khác nhìn thấy, thì thầm. Tôi biết trời tối rất nguy hiểm, nhưng tôi không thể nào về tay không? Tìm cô ấy giúp tôi, 100 đồng một tiếng. Lão Tào trợn mắt, 100 đồng một tiếng. Ừ, Kinh Sở ngừng một chút, nói tiếp. Anh giúp tôi thuyết phục mọi người, tôi cho riêng anh 200 đồng một tiếng.